Nga, Sơ Hạ đầu nhất ngưỡng, phát ra tiếng kêu ngọt ngào, khóe miệng hiện lên đường cong tuyệt mỹ. Hạ Hầu Khâm điên cuồng ở trong cơ thể Sơ Hạ bắt đầu chuyển động, càng là không quên cắn cắn đầu nhũ hoa sớm đa cương cứng, cho cô dặm kích thích. Hạ Hầu Khâm, tình dục kích thích, đầy trời khoái cảm, bức nam Sơ Hạ quên dãy giụa, không ngừng vặn vẹo kiều khu phang phất đã ở chờ mong nam nhân kịch liệt tiến vào. Theo bản năng Sơ Hạ thể hội kia phảng phất nhiên trích diễm làm côn thịt cực nóng ở trong cơ thể đốt cháy. Lòng say thần mê chìm đắm tại đây chàng từ bản thân khắc sâu yêu nam nhân sở mang đến trong tình yêu. Thân thể của cô bị tầng tầng khoái cảm vây quanh, miệng phát ra mộng ảo một loại nỉ non, a. Hạ Hầu Khâm, tuyệt quá, nam Sơ Hạ theo động tác Hạ Hầu Khâm không nhịn được đong đưa thân thể, đem mái tóc đã thấm ướt mồ hôi rơi tán loạn trên da thịt trắng nõn bên trong luật động mãnh liệt, mang theo độ ấm của hai người đang kích tình lên cao mà sôi trào. Tiểu Hạ, em hảo nhanh, phía dưới cái miệng nhỏ nhắn cắn mút anh thật thích. A, Hạ Hầu Khâm buông ra cái miệng nhỏ nhắn sớm bị mình hôn sưng đỏ, vươn đầu lưỡi khẽ liếm dưới thân thon dài của giai nhân tựa như thiên nga trắng 9666, không. Không cần nói, nam Sơ Hạ dù sao cũng là con gái, tuy rằng bình thường tương đối ngang bướng, trong lòng cũng nghĩ làm sao đánh gục Hạ Hầu Khâm, nhưng là dù sao còn là có cô gái mới lớn hay thẹn thùng bản quyền. Sơ Hạ nghe thấy lời nói Hạ Hầu Khâm đầy càn rỡ trêu chọc, xấu hổ đến mặt hồng sắp giọt xuất huyết đến. Cô không ngừng vặn vẹo thân thể, tổ về bản thân bất mãn cùng kháng nghị, em ra sức xoay như thế làm gì, chẳng lẽ không thích? Đúng là vật nhỏ khẩu thị tâm phi, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới xem ra thành thật hơn cái miệng trên nhiều. Em xem nó không ngừng phun ra nuốt vào nhục bồng của anh, a. Hạ Hầu Khâm, không cần. A, nam nhân giống như ngựa hoang thoát cương ở trong cơ thể Sơ Hạ không ngừng ra vào nơi mềm mại cùng yếu ớt bản quyền. Kêu anh trai, anh biết em thích anh đối với em như vậy, Hạ Hầu Khâm rất kiên định cố thủ ở trong cơ thể Sơ Hạ, không đồng ý rời đi, em. A, u cơm, thích đi, kỳ thực anh cũng đã sớm tưởng tượng như thế nào hung hăng làm em. Tiểu Hạ, em có biết hay không mỗi đêm anh đều, mộng xuân mà nữ nhân vật chính đều là em. Em khóc gì chứ, hay muốn anh hung hăng thao em? Nói có phải rất muốn dương vật của anh cho tiểu huyệt em ăn no có muốn thì xin anh đi, như là ở khiêu chiến nữ nhân cực hạn. Hạ Hầu Khâm dùng sức đỉnh đầu, cơ hồ định vào chỗ sâu nhất cú Sơ Hạ, kêu lên. Anh biết em có bao nhiêu tưởng tượng anh chén sạch em. Em không phải là luôn luôn muốn anh yêu em sao? Tiêu Hạ, anh yêu em, anh nghĩ em cũng yêu anh. Mau kêu lên, anh phải biết rằng em thích anh thao em. Hạ Hầu Khâm mạnh mẽ dùng sức tiến lên, muốn nam Sơ Hạ quang minh chính đại thừa nhận có bản thân có bao nhiêu khát vọng, a. Anh trai, làm em, làm chết Sơ Hạ đi. A, chỉ cần anh trai làm. Sơ Hạ tưởng tượng bị anh trai làm suy nghĩ thật lâu. Mỗi lần tưởng tượng tiểu tạo huyệt rất ngứa. Anh trai, mau làm em, tiểu huyệt rất ngứa, ở thống khổ cùng kích tình khoái cảm chung, nam Sơ Hạ cùng thân mình, thừa nhận Hạ Hầu Khâm càng ngày càng mạnh kính tiến lên, bản năng hưởng ứng hắn nhiệt tình, nam Sơ Hạ mỗi một tiếng rên rỉ tràn ngập kích thích hương vị, nghe Hạ Hầu Khâm càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Hắn không ngừng đong đưa phần eo, tăng thêm vừa vào vừa ra lực đạo, bức nam Sơ Hạ tiếng rên rỉ càng ngày càng cao ngẩng, a. Nhẹ chút, a, em. Em chịu không nổi, trong cơ thể khoái cảm càng ngày càng tụ tập thẳng hướng ót, trước mắt bắt đầu mơ hồ, sở hữu cảm quan chỉ còn lại có trong cơ thể sung sướng, toàn bộ máu giống như đều chảy về một phía, một cỗ không chịu khống chế, cảm giác hư không trong cơ thể lan tràn, a, Hạ Hầu Khâm. Không cần đỉnh nơi đó. Không được, anh mau rút ra đi. A, không cần đỉnh, em, u hưm, cho em sắp, tè ra quần. A, nam nhân co rúm làm Sơ Hạ nhịn không được cao giọng kháng nghị, là nơi này sao? Tiểu tạo hóa, nguyên lại người như thế mẫn cảm. Em không nói rõ ràng, anh làm sao biết nơi nào không thể làm nha? Còn có, em lại đã quên, kếu là anh trai, Hạ Hầu Khâm ác liệt tiếp tục cuồng dã xâm nhập trong cơ thể Sơ Hạ. Ý xấu chàng không ngừng đem điểm G của cô mà thẳng tắp tiến vào. Ngón tay thô ráp cũng không ngừng vuốt ve chớp lên hai vú, dẫn tới Sơ Hạ càng là thét chói tai rên rỉ liên tục không ngừng.